Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, làn sóng thứ hai chiến trước chuẩn bị. Rất nhanh, chiến tranh tổn thất tình huống liền báo tới. Ô Tư Tạng người bên kia đại khái để lại 5,000-6,000 cụ bò Tây Tạng thi thể, còn có hơn 1,000 đầu may mắn còn sống sót lại đến. Điên cuồng tứ tán chạy trốn, trên căn bản chưa được mấy canh giờ là không tìm về được. Hơn nữa coi như là tìm trở về, cũng đánh mất sức chiến đấu. Mặt khác, trước vụ nổ lớn, thêm vào 5,000 ô thương thiết kỵ một phen xung phong. Đạt Duyên mang ba kiệt bên kia tổng cộng để lại 10,800-9,000 người thi thể. Mặt khác hẳn còn có 6,000-7,000 người trong nổ tung bị trọng thương, mà Vương Xung bên này tổn thương thì lại hơi không thể tính toán. Đây là một hồi triệt triệt để đại thắng, duy nhất phát sinh ngoài ý muốn ở phía sau loại nhỏ Cương Thiết thành trì. Có 7,8 tên thợ thủ công trong nổ tung ở trên giàn giáo rơi xuống té bị thương. Ngoài ra còn có hơn 20 người bị nổ tung tiếng gầm chấn thương màng tai. Đây chính là Vương Xung bên này lớn nhất thương vong. Cho tới những binh lính khác, bởi vì trước đó nhận được nhắc nhở, toàn bộ nằm trên mặt đất, tránh khỏi nổ tung phong mang, chỉ bị một chút không quan trọng gì tiểu chảy ra. Số này căn cứ vừa ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người, từng đôi ánh mắt nhìn Vương Xung, kính nể không thôi. Trước chớ cao hứng quá sớm, Vương Xung lạnh nhạt nói, lấy Đạt Duyên mang ba kiệt tính cách, chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công, hơn nữa e sợ có thể so với đợt thứ nhất càng thêm hung ác. Ác liệt, ha ha, sợ cái gì, có Hầu gia ở, coi như Đạt Duyên mang ba kiệt lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Vừa rồi hắn phái nhiều như vậy binh mã cùng tiến lên tràng, vẫn là thảm bại mà về, hiện tại binh mã của hắn tổn thất nhiều như vậy, thì càng thêm không phải Hầu gia đối thủ. Chính là, Đạt Duyên mang ba kiệt đã hai lần thua ở Hầu gia trong tay. Lại tới một lần nữa hắn chỉ có thể thất bại càng thảm hại hơn. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, lấy thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Ngoặc kép, trung tướng rối rít nói, vừa rồi cái kia một nhóm chiến đấu tăng lên cực lớn mọi người tự tin. Đối với Vương Xung mọi người càng là tín nhiệm cực kỳ. Coi như Vương Xung bây giờ nói dẫn dắt bọn họ đi chinh phục toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc, e sợ mọi người cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tuyệt không nghi ngờ, kiêu binh tất bại, không nên quá lơ là. Vương Xung lắc lắc đầu, tất cả mọi người quá thấp đánh giá Đạt Duyên mang ba kiệt. Tuy rằng trước sau hai lần đánh bại Đạt Duyên mang ba kiệt, thế nhưng Vương Xung rõ ràng trong lòng, lần đầu tiên là bắt nạt Đạt Duyên mang ba kiệt binh mã ở ngoài, chỉ có một thân một mình, lợi dụng chiến thuật xa luân, hợp kích pháp đánh bại hắn. Lần thứ hai nhưng là lợi dụng Đạt Duyên mang ba kiệt gieo hạt thanh khoa phấn, bởi vì chế tạo sương mù màu trắng, để lại rất lớn kẽ hở, lợi dụng bụi nổ tung đánh bại hắn. Này hai lần đều không phải là đường hoàng ra dáng giao thủ. Nếu như vẻn vẹn bởi vì này hai lần thắng lợi, liền cho rằng Đạt Duyên mang ba kiệt chỉ đến như thế, vậy thật chính là tự đào hố chôn, tự chịu diệt vong. Đạt Duyên mang ba kiệt nếu như cũng chỉ có chút khả năng này, tựu không khả năng ở sắt thép thành vấp phải trắc trở sau. Một cái xoay người, chém giết 5,000 thích Tây Đô hộ quân cùng Phó Lan Hách, càng thêm không thể bị vận mệnh thạch xếp vào bảng danh sách. Tuyên bố thích Tây uy hiếp nhiệm vụ, nhiệm vụ thành công khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 400, thất bại khấu trừ vận mệnh điểm năng lượng 2,000. Huống chi một cái được gọi là Ô Tư Tạng đế quốc Tu La chiến thần, tương lai đại tướng quân vương người, lại làm sao có khả năng chỉ có chút khả năng này. Tất cả mọi người không cần nói, Hầu gia nói như vậy tự có đạo lý, Hơn nữa cái kia Đạt Duyên mang ba kiệt, cảm giác của ta đúng là một cao thủ, một cái có thể muốn ra dùng bò Tây Tạng đám sông pha chiến đấu người. Cũng tuyệt đối không thể giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đột nhiên, một cái thanh âm hùng hồn vang lên, cắt đứt thanh âm của mọi người. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dồn dập nhìn về một bên Lý Tự Nghiệp. Kiêu binh tất bại, cuộc chiến tranh này quan hệ đến mọi người chúng ta, đồng thời còn quan hệ đến phía sau chúng ta 8.000 thợ thủ công. Cùng với Thích Tây an toàn, ở kết thúc chiến đấu trước, không cho phép bất kỳ lơ là sơ suất. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói. Vương Dung quay đầu lại nhìn một bên cao hơn chính mình ra hơn một đầu Lý Tự Nghiệp. Nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lý Tự Nghiệp xác thực không hổ là tương lai đỉnh cấp đại tướng. Mặc kệ bất cứ lúc nào, cũng sẽ không đánh mất rơi thân là một người tướng lãnh bản năng. Coi như ở lớn hơn nữa thắng lợi trước mặt, hắn đều có thể tỉnh táo phân tích, làm ra nhất lý trí phán đoán. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong thời gian ngắn, Đạt Duyên mang ba kiệt hẳn là sẽ không lại phát động tấn công. Mặt khác, đốc thúc phía sau thợ thủ công, tăng nhanh thành trì kiến thiết, tận sắp hoàn thành tầng thứ ba kiến tạo. Tòa thành trì này rất nhanh sẽ phát huy được tác dụng. Vương Dung mở miệng nói, câu nói sau cùng giải quyết dứt khoát, mọi người dồn dập hẳn là rất nhanh thối lui. Như thế nào, Đạt Duyên, cần ta ra tay sao? Hơn 2.000 ngoài trường, Ô Tư Tạng đại quân phía sau, khác một hồi đối thoại đồng dạng đang tiến hành, chỉ có điều đối thoại một phe là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, còn bên kia nhưng là chuẩn tướng. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc, trước trận kia thảm bại thật sự là thật lợi hại, coi như là Đô Tùng Mãng bố chi tọa trấn phía sau, kềm chế Phu Mông Linh Sát, không có khả năng ngồi yên không để ý đến, tiếp cận 20.000 tên Ô Tư Tạng kỵ binh chiến sĩ. Loại vết thương này vong không phải một con số nhỏ, nếu như lại thêm bộ lộc hồ chết trận hơn 2.000 người. Thì có tiếp cận 4.000 người. Lớn như vậy con số, dù cho Đô Tùng Mãng bố chi là đế quốc đại tướng, cũng không thể không nghĩ kỹ làm sao hướng đi Tạng Vương bàn giao. Không cần, Đạt Duyên mang ba kiệt không chút do dự cự tuyệt. Cuộc chiến đấu này là do ta khởi xướng, ta nhất định sẽ tự mình đưa hắn chung kết. Còn cái kia Vương Dung, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem hắn giết chết. Cái kia Vương Dung ta cũng có chút hiểu rõ, không phải là dễ đối phó như vậy. Trước chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, khó chơi, một mình ngươi e sợ không đối phó được hắn. Đô Tùng Mãng bố chi nói, không phải hắn không tin Đạt Duyên mang ba kiệt, mà là hắn trước 2 lần chiến đấu toàn bộ đều đã thất bại. Hơn nữa tổn thất còn không nhỏ. Hắn không thể khoan dung Ô Tư Tạng đế quốc dùng để chinh chiến thiên hạ binh mã. Bị Đạt Duyên mang ba kiệt dùng cho loại ý này khí cạnh tranh bên trong. Vương Dung là Tạng Vương chỉ định muốn giết mục tiêu. Nếu như Đạt Duyên mang ba kiệt không có cách nào đối phó hắn, cái kia Đô Tùng Mãng bố chi nhất định phải được tự mình ra tay. Vì lẽ đó ngươi là bởi vì vừa rồi tổn thất quá lớn, sợ ta tổn thất càng nhiều hơn binh mã sao? Đạt Duyên mang ba kiệt nhìn chằm chằm Đô Tùng Mãng bố chi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đô Tùng Mãng bố chi không nói gì, mà là không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Thân làm chủ soái, có một số việc là hắn nhất định phải suy tính. Điểm này mặc dù là ở Đạt Duyên mang ba kiệt trước mặt, hắn cũng không cần mịt mờ. Hừ. Nếu là như vậy, người căn bản không cần lo lắng, bởi vì tiếp đó, ta biết phái ta Bạch Hùng binh tự mình ra trận, không cần của ngươi bất kỳ binh mã, mặc kệ ngươi đồng ý hay là không đồng ý, ta đều nhất định phải tự mình giết chết cái kia Vương Dung. Câu nói sau cùng, Đạt Duyên mang ba kiệt phẩy tay áo bỏ đi, tiếng gió rít gào, nổ tung đi qua cao nguyên, khắp nơi đều tràn đầy một luồng đốt cháy mùi. Liền ở một tòa tòa màu bạc trắng sắt thép sau tường mặt, Vương Sung ngồi khoanh chân, bên cạnh là cao to to lớn, dường như một dãy núi, giống như Lý Tự Nghiệp ở một bên yên lặng thay hắn hộ pháp, coi như đánh bại Ô Tư Tạng. Nhưng nếu muốn giết rơi thánh võ cảnh đạt duyên mang ba kiệt vẫn là một nan đề a. Vương Sung một tay nâng dưới cằm, ánh mắt nhìn mặt đất, lộ ra vẻ suy tư. Vận mệnh thạch cho ra nhiệm vụ là Vương Sung nhất định phải tự mình giải quyết đi đạt duyên mang ba kiệt. Nếu như là những người khác giết chết đạt duyên mang ba kiệt, hoặc là đạt duyên mang ba kiệt chính mình xảy ra điều gì bất ngờ, Vương Sung cũng không thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, thì lại coi là nhiệm vụ thất bại, cần khấu trừ 2000 vận mệnh điểm năng lượng. Mặc dù là đối với ở hiện tại Vương Sung tới nói, cái này cũng là một cái rất lớn con số. Dù sao, chính mình ngăn cơn sóng dữ, tiêu hao vô số tâm huyết, đánh tan hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán bọn họ, cứu vãn Tây Nam, thành công hoàn thành đế quốc bài ca phúng điếu nhiệm vụ. Cũng chỉ có điều phần thưởng 2410 vận mệnh điểm năng lượng, cảnh giới chênh lệch vẫn còn cái vấn đề rất lớn a. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, kéo vào khoảng cách với hắn. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Vương Sung hơi suy nghĩ, rất nhanh trao đổi trong đầu vận mệnh thạch, lâm trận nước tới chân mới nhảy. Muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao thực lực là không có khả năng. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là vận mệnh thạch. Suy nghĩ một chút lần trước nhiệm vụ sau khi kết thúc, chính mình tích lũy đại lượng vận mệnh điểm năng lượng, đến hiện tại cũng còn chưa từng dùng. Hơn nữa thông qua vận mệnh thí luyện, nhiệm vụ sau, chính mình thành công từ vận mệnh giấy dụa người lên cấp làm vận mệnh người trưởng khống. Vận mệnh thạch cũng tương ứng xảy ra biến hóa rất lớn. Khen thưởng đổi nội dung đã gia tăng rồi rất nhiều. Vù, sau một khắc, Vương Sung trước mắt biến đổi. Ngay ở trong bóng tối vô biên, một viên to bằng nắm tay, xem ra giản dị tự nhiên, rồi lại tỏa ra mạnh mẽ thời không ba động thần bí bảo thạch, lặng lặng bay lơ lửng ở Vương Sung trước mặt. Đây chính là vận mệnh thạch. Vương Sung vẫn bận lục ở trong thực tế sự tình, đã rất lâu không có như thế cẩn thận chu đáo quá vận mệnh thạch. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ vận mệnh thạch nhìn lớn rất nhiều, cũng tăng thêm rất nhiều ánh sáng, càng phát óng ánh lóa mắt, cũng càng phát thần bí. 4030. Ở vận mệnh thạch bên phải trên giác, Vương Sung thấy được một chuyến hư ảo con số màu vàng. Đây chính là ta hiện tại tích lũy vận mệnh điểm năng lượng sao? Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc, trong phút chốc bất ngờ xảy ra chuyện. Vô số huyễn ảnh xẹt qua trước mắt, có thể nhưng một chút tin tức cũng theo nườm nượp đến. Tây Nam chiến tất cả khen thưởng, thêm tiến lên còn lại, tổng cộng 2410 điểm vận mệnh năng lượng, Ô Thương thôn chiêu mộ 5000 ô thương binh, khen thưởng 600 vận mệnh điểm năng lượng, phát minh xi măng thu được thưởng 1000 vận mệnh điểm năng lượng. Viết thư cho Cao Tiên chi tiết lộ thiên cơ, khấu trừ 600 vận mệnh điểm năng lượng, chiến mã nhiệm vụ, khen thưởng 510. Tất cả nhiệm vụ cho đến bây giờ, lui kéo lên lại đã đạt tới 4030 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Nhìn vận mệnh thạch giới thiệu những tin tức kia, Vương Sung cũng không nhịn được ngớ ngẩn. Bất chi bất giác hắn thì đã tính tổng cộng khổng lồ như vậy vận mệnh điểm năng lượng. Khổng lồ như vậy con số, đã đầy đủ ta đi hối đoái một ít cường đại năng lực. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, vận mệnh thạch không biết một lần là xong. Đem một người từ võ giả bình thường cấp tốc tăng cao đến cao thủ tuyệt thế. nó tác dụng lớn hơn vẫn là một loại bất chi bất giác. Tiến lên dần dần tăng lên. Hơn nữa vận mệnh thạch khen thưởng cũng không chỉ là đơn thuần sức mạnh, còn dính đến rất nhiều võ công cùng chiêu thức. Bất quá dù vậy, hơn 4.000 vận mệnh điểm năng lượng cũng đầy đủ Vương Sung tìm được một vài thứ. Đại phúc tăng lên mình. Hơn nữa vận mệnh điểm năng lượng tích lũy càng nhiều, cũng sẽ phát động điều kiện, mở ra càng nhiều hơn phong ấn, thu được càng nhiều hơn khen thưởng nội dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.